Bất Hủ Thần Vương, chương 588, Đại Đạo Chi Cảnh, góc truyện audio.com, mọi người vừa nghe tin tức kia, đều là sửng sốt, không khỏi nhất tề nhìn về phía Mộ Dung. Hiển nhiên, bọn họ đối với suy đoán chuẩn xác của Mộ Dung cảm thấy giật mình. Mộ Dung mới nói quỷ sa bộ rất có thể đi những phân đà khác đòi hỏi, không nghĩ tới quỷ sa bộ quả nhiên làm như vậy. Lý Dật Phong trầm ngâm nói. Một khi để cho bọn họ nhận được những tiếp tế tiếp viện này, trong vòng mấy tháng, bọn họ không cần lo lắng vấn đề tiếp tế tiếp viện, không lo lắng vấn đề này, bọn hắn có thể toàn lực hướng thiên xảo phân đà khởi xướng tấn công. Áp lực của phòng ngự chúng ta, sẽ đột nhiên gia tăng. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhận được nhóm tiếp tế tiếp viện này. Đế La cùng Vũ Hậu liếc nhau một cái, hướng Lý Dật Phong nói. Dật Phong đạo hữu, vợ chồng chúng ta nguyện ý đi ngăn cản chuyện này. Lý Dật Phong trầm ngâm nói. Nhị vị đạo hữu cần bao nhiêu nhân mã? Đế La cười nói, không cần nhân mã, nhiều người ngược lại sẽ hỏng việc. Hai vợ chồng chúng ta chỉ cần nhìn đúng thời cơ chém giết đại thánh đối phương. Yêu chúng còn lại tất nhiên tán loạn. Vũ Hầu cũng nói, Dật Phong đạo hữu, nhiều người dễ dàng đả thảo kinh xà. Hai vợ chồng chúng ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh, khó chiến sẽ thối lui. Nếu quả thật phải trợ giúp thì sẽ truyền thức cho mọi người. Lý Dật Phong nghĩ cũng có đạo lý, nhiều người ngược lại chưa chắc hiệu quả. Ngẫm lại quỷ sa bộ áp tải bình dân, cũng sẽ không có quá nhiều người. Bất quá 300.000 bình dân, hiển nhiên không phải là một nhóm hai nhóm là có thể vận xong. Tốt nhị vị có thể có tâm này, ta đại biểu. Nam Thiên Các làm phiền nhị vị đạo hữu rồi. Lý Dật Phong cũng không nói nhiều, bây giờ chính là lúc dùng người, Đế La Vũ Hậu thần thông như thế, để bọn họ ra tay là thích hợp nhất. Đế La cười nhạt, Dật Phong đạo hữu không cần phải khách khí, không nói trước hai vợ chồng chúng ta là thủ hạ của Thương Khung đại nhân, mặc dù không có tầng thân phận này, vì vận mệnh nhân loại cũng là nghĩa bất dung từ. Lý Dật Phong nghiêm nghị nói, Đế La đạo hữu nói thế, rất được lòng ta, mọi người cùng nhau kính Đế La đạo hữu một chén, chúc vợ chồng bọn họ mã đáo thành công. Sau khi uống xong, Đế La cười to. Đáng tiếc Thương Khung đại nhân bế quan, nếu không, hắn tự thân xuất mã, mang hai vợ chồng bọn ta, nắm chặt sẽ càng lớn. Mọi người nghe được tên, Nhậm Thương Khung, đều là mặt mỉm cười. Có thể nói, Nam Thiên Các có thể tụ, tập nhiều người như vậy, Nhậm Thương Khung có ít nhất một nửa công lao. Hôm nay, Nhậm Thương Khung đã là một cây đại thụ của Nam Thiên Các. Chỉ cảm thấy có Nhậm Thương Khung, vận mệnh Nam Thiên Các sẽ nhiều một phần bảo đảm. Nhậm Thương Khung bế quan, đã đầy đủ hơn một tháng rồi. Hơn một tháng này, tương đương với ngoại giới 1-2 năm khổ tu. Sau khi tiến vào cửu kiếp cảnh, Nhậm Thương Khung ở nơi này ngắn ngủn hơn một tháng, đã liên tục vượt qua 8 lần đại đạo chi kiếp. Nói cách khác chỉ kém một kiếp cuối cùng, hắn có thể đột phá cửu kiếp chi cảnh, chân chính tiến vào đại đạo cảnh, tiến vào cảnh giới tha thiết ước mơ kia. Đại đạo cảnh, đối với thiên trạch thế giới mà nói, có ý nghĩa đặc thù. Một khi tiến vào đại đạo cảnh, bước vào cái bậc thang này, liền ý nghĩa chân chính đi vào hàng ngũ cao nhất thiên. Trạch thế giới, có được quyền nói chuyện chân chính, cho dù là đại đạo sơ kỳ cũng là tồn tại mà bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua. Cho dù là nhất lưu tông môn cường đại nhất khi tăng một đại đạo cảnh cường giả là một việc đáng ăn mừng, có chút thậm chí sẽ cử hành một số khánh điển. Đại đạo cảnh ý nghĩa danh khí, ý nghĩa thực lực, ý nghĩa quyền nói chuyện. Đại đạo cảnh là bắt đầu dung hợp thiên địa quy tắc tìm hiểu tự nhiên ảo diệu, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Nếu như nói thần thông cảnh ngũ trọng đạo nhất cảnh chẳng qua là ban đầu dòm ngó đại đạo mà nói, như vậy đi vào đại đạo cảnh tựa như đẩy ra một cánh cửa chân chính. Nhậm Thương Khung giờ này khắc này, tâm vô tạp niệm. Đại đạo tâm ma cuối cùng đã bị hắn tiêu diệt, hôm nay, chỉ còn lại có một kiếp cuối cùng. Sau khi vượt qua một kiếp cuối cùng này, liền thành tựu chân chính đại đạo. Đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm dơ cao lên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, thiên kiếp ùn ùn kéo đến, tia chớp ngũ sắc dương nanh múa vuốt giống như hung thú bị đè nén đếm 10 vạn năm thoát ra khỏi lao lung, không ngừng hướng đỉnh đầu Nhậm Thương Khung bổ tới. Kiếp thứ 9 này, quả nhiên so với 8 kiếp trước hung ác hơn. Chỉ sợ 8 kiếp trước ra chung một chỗ, uy lực cũng không hơn kiếp thứ 9 này. Nhậm Thương Khung rốt cuộc biết được tại sao có nhiều cường giả ở đánh sâu vào đại đạo chết oan chết uổng như vậy. Đánh sâu vào đại đạo cảnh quả nhiên là nguy cơ trùng trùng. Đại đạo cửu kiếp này, một kiếp so với một kiếp lợi hại hơn, mỗi một lần cường độ lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nếu như vượt qua trước một kiếp tưởng rằng kiếp sau sẽ như vậy thì có thể bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa đến kiếp thứ 9 này, cường độ thoáng cái tăng lên rất nhiều lần. Mặc dù cảnh giới Nhậm Thương Khung ổn định như thế, lại có bất hủ đế khí đắp nặn thân thể, thể chất đạt đến gần như hoàn mỹ, dù vậy, đại đạo chi kiếp này tới tuyệt không khách khí. Nếu như không phải là ở đế hào không gian, Nhậm Thương Khung chỉ sợ thật đúng là phải phí chút khí lực. Bất quá ở trong đế hào không gian này, Nhậm Thương Khung là vững như núi Thái Sơn, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Ngũ sắc thần lôi bị đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm dẫn đi, phần lớn đã thành lực lượng rèn luyện kiếm thể. Nhậm Thương Khung lợi dụng thần thông bất hủ đế khí, đem lực lượng đại đạo chi kiếp dung hợp đến bên trong đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm. Có thể nói, từ xưa tới nay, người dễ dàng vượt qua đại đạo chi kiếp có không ít, nhưng mà giống như Nhậm Thương Khung vậy, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Điện xà bay múa đầy trời, rít gào gần nửa canh giờ, rốt cục lâm vào trong mệt mỏi. Mà Nhậm Thương Khung ở bên trong phòng ngự do bất hủ đế khí bố trí thành cũng là an an ổn ổn, không chút sợ hãi. Một tay một chảo, đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm kia phảng phất bị dung hợp vào sinh mệnh lực vô tận, phát ra từng đợt kiếm âm đáng sợ, dẫn động vô số thiên địa sấm âm. Đại đạo chi kiếp quả nhiên rất cao, rèn luyện kiếm thể, linh khí của đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm này ít nhất tăng lên gấp 2-3 lần a, Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng run lên, kiếm thể kia liền phát ra từng đợt kiếm âm đáng sợ. Sách sách, kiếm thể này hôm nay phối hợp ngũ lôi thần âm kiếm, hơn nữa đại đạo khí chàng bao vây, một cái vạn kiếm bôn lôi cắt đứt núi cao cũng không nói chơi. Nếu ở trong đại quân yêu tộc đánh ra một đạo vạn kiếm bôn lôi, trực tiếp diệt sát 20 vạn người cũng chưa chắc không thể nào. Cảnh giới của Nhậm Thương Khung cùng đại đạo cảnh bình thường bất đồng. Đại đạo khí chàng của hắn chẳng những bá đạo, hơn nữa hung mãnh, một khi khóa lấy một khu vực, bên trong khu vực này tuyệt đối là tử thương vô số. Phòng ngự bất hủ đế khí quanh thân từ từ tiêu tán, Nhậm Thương Khung vươn người đứng dậy, cảm thụ được toàn thân biến hóa thoát thai hoán cốt. Cảm giác quanh thân mỗi một tấc da thịt, thậm chí là lỗ chân lông cũng đạt được biến hóa hoàn mỹ. Đây chính là đại đạo cảnh sao? Đại đạo cảnh chân chính câu thông thiên địa tự nhiên, quả nhiên nói không sai. Ta thậm chí có thể cảm nhận được tần số 3 động linh lực của đế hào không gian này, có thể nắm chặt tốc độ linh lực chảy xuôi. Đại đạo cảnh quả nhiên thần kỳ. Nhậm Thương Khung lòng tràn đầy vui mừng, cảm thụ được đại đạo cảnh mang đến biến hóa. 7 ngày sau, đại đạo cảnh của Nhậm Thương Khung rốt cục vững chắc chân chính tiến vào hàng ngũ đại đạo nhất trọng. Hắn là tiếp thu dạy dỗ từ Hình Thiên lão tổ, khi đại đạo cảnh không có vững chắc sẽ tới đuổi giết hắn, kết quả ngược lại bị diệt. Nhậm Thương Khung cũng không muốn đi vào vết xe đổ đó. Sau khi tiến vào đại đạo cảnh, Thái Dương chi dực của Nhậm Thương Khung lại xảy ra lột xác, tiến vào đệ cửu trọng hình thái, phương diện tốc độ tăng lên đáng sợ. Cửu Dương đại thủ ấn, còn có trung cực nhất thức ngừng kết 9 viên đại thủ ấn, tạo thành đại thần thông thôn phệ tinh hà, trung cực nhất thức này. Cực kỳ cường đại, cảnh giới Nhậm Thương Khung giờ phút này, như cũ không cách nào hoàn thành. Nhưng mà thiên vẫn thất tinh kia, sau khi Nhậm Thương Khung tiến vào đại đạo cảnh tự nhiên thăng hoa đi theo, uy lực tăng lên ít nhất 5 lần. Mặc dù tiến vào đại đạo cảnh, nhưng Nhậm Thương Khung cảm thấy, đối với tu luyện bất hủ đế khí, như cũ vẫn còn dừng lại ở một cái sơ cấp. Bất hủ đế khí này, không hổ là thái cổ thần điển, Nhậm Thương Khung tu luyện càng lâu càng phát ra hiện bác đại tinh thâm. Một thông vạn sự thông, bất kể tu luyện kỹ năng võ đạo gì, đến cuối cùng hắn phát hiện bất hủ đế khí này, phảng phất không chỗ nào mà không bao lấy, bất kỳ một môn nào cũng có liên quan tới. Thái cổ thần vương, lồng lộng như núi cao, mênh mông như biển sâu, quả nhiên là sâu không lường được. Nhậm Thương Khung cũng không như đưa, đám, hắn biết tu luyện một đường, cuối cùng không thể nào một ngày ăn thành mập mạp. Hắn sống lại ngắn ngủn 5 năm, có thể tu luyện đến đại đạo cảnh giới, đã là thiên đại tạo hóa. Nếu như không có bất hủ đế khí này, ngay cả có ưu thế sống lại 5 năm, sợ rằng thành tựu cũng không thể nào giống như bây giờ. Nhậm Thương Khung đang suy ngẫm, bên tai truyền đến từng đợt gào thét điên cuồng. Hắn biết đây là hai người phụ thân cùng Tôn Nguy ở đế hào không gian phát tác yêu độc. Cứ vài ngày, yêu hóa chi độc của bọn họ sẽ phát tác một lần. Nhậm Thương Khung nghe phụ thân gào thét, trong lòng hết sức thống hận. Hôm nay, Trảm Không Đạo Đao Bạch Vũ đã rơi vào trong tay hắn, bất đắc dĩ miệng người này rất cứng rắn, bất kể gõ thế nào thủy chung không chiếm được đáp án. Nhậm Thương Khung cũng chỉ có thể là từ từ tìm cách. Đột nhiên, Nhậm Thương Khung nhớ tới một chuyện, đế hào không gian này có 4 động phủ, hắn lần trước tiến vào thần thông cảnh chỉ có thể vào động phủ số 1. Hôm nay tiến vào đại đạo cảnh tự nhiên đạt được tư cách tiến vào động phủ thứ 2. Vừa nghĩ tới chuyện này, Nhậm Thương Khung đột nhiên hưng phấn lên. Lần trước tiến vào động phủ thứ nhất, đế hào tiền bối thực cho hắn lợi ích rất nhiều. Hôm nay có tư cách tiến vào động phủ thứ hai, bằng hào phóng của đế hào tiền bối, không thể nào là không có bất kỳ lễ vật gì. Ý niệm trong đầu chuyển động, Nhậm Thương Khung đã đi tới trước động phủ số 2. Cửa động phủ này có cấm chế cường đại vô cùng. Cho dù là tiểu bạch cũng không cách nào thông qua. trừ khi là người tu luyện bất hủ đế khí, đạt đến tư cách đi vào, mới có thể đi vào động phủ. Này, cấm chế cường đại tản ra uy năng đáng sợ, cấm chế này ở trên người Nhậm Thương Khung đảo qua, liền nhận thấy Nhậm Thương Khung tiến vào đại đạo cảnh. Nhậm Thương Khung chỉ cảm thấy uy áp này buông lỏng, cước bộ kìm lòng không được liền đi vào. Cách chương,